Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14 đâu ra nhiều như vậy ác ý giá trị. Đường Hạ trước nhìn một chút đại tỷ sắc mặt, đối phương không chỉ có sắc mặt đỏ lên, giống như còn có điểm sưng, thỉnh hai người ngồi xuống sau. Đường Hạ kiên nhẫn dò hỏi, đại tỷ, là thượng hỏa sao? Đại tỷ tâm mệt nói. Há ngăn là thượng hòa, là hàng năm thượng hòa, ta trong miệng này loét miệng, 3 năm tới liền không hảo quá, Đường Hạ nhíu mày. 3 năm, đúng vậy, đại tỷ hé miệng, mở ra môi, làm Đường Hạ xem miệng nàng. Đường Hạ nhìn đều thế đối phương khó chịu, màu trắng loét đã nối thành một mảnh, bên cạnh còn có lớn lớn bé bé vài cái, nàng trượng phu cũng giúp đỡ nói. Mấy năm gần đây ăn cái gì đều lao lực, mỗi ngày đau, mỗi ngày uống rất nhiều thủy đều không dùng được, Đường Hạ gật đầu nhớ kỹ. Kia da màu đỏ vằn là từ khi nào bắt đầu lớn lên? Nửa năm, tìm khác đại phu cũng xem qua, nói cái gì bệnh đều có, chính là uống thuốc không dùng được, Đường Hạ đem ký lục làm tốt. Lại hỏi, ngày thường tâm tình thế nào? Áp lực đại sao? Phiền lòng việc nhiều sao? Phiền lòng sự, đại sự nhưng thật ra không có. Chính là có chút việc nhỏ. Được này bệnh lúc sau càng dễ dàng phiền lòng, đại ca nói ngươi uống rất nhiều thủy. Tiểu liên hoàng sao? Ân, hình như là phát hoàng, đại tiện khô ráo sao? Ngày ngày thường có táo bón sao? Có, đại tỷ cười khổ một chút. Có ta cảm thấy ta toàn thân nơi nào đều không tốt. Đều có tật xấu, ngài đừng như vậy tưởng, rất nhiều thời điểm nhân sinh bị bệnh liền sẽ miên man suy nghĩ. Phần lớn là tâm lý tác dụng, trên thực tế không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, Đường Hạ cười an ủi. Đại tỷ duỗi tay, ta tra một chút ngài mạch tượng tra xong lúc sau. Đường Hạ cười, đại tỷ, ngài này bệnh không ngài tưởng như vậy nghiêm trọng, ngài đây là tâm hỏa quá vượng. Đốm đỏ chính là bởi vì cái này mọc ra tới. Ở Tố Vấn Ngũ Tạng Sinh Thành có ghi lại, chư huyết giả, toàn thuộc về tâm, ngài hàng năm phát loét miệng, sắc mặt sưng đỏ, tiểu liên phát hoàng, đại tiện khô ráo, chính là dương minh hỏa vượng bệnh trạng, Đường Hạ đem viết phương thuốc phở lấy lại đây. Ta xem một cái văn trông như thế nào. Đại tỷ đem trên eo quần áo hướng lên trên vén lên một chút. Đường Hạ xem xong liền viết phương thuốc, ta cho ngài khai một bộ dược, tổng cộng 7 tế, ta phòng chừng này dược ăn xong ngài này bệnh thì tốt rồi. Loét miệng cũng hảo thiệt hay giả, Đường Hạ nói như vậy nhẹ nhàng, hai vợ chồng ngược lại không tin, này bệnh tra tấn nàng đã nhiều năm, các đại bệnh viện cũng chạy không ít, này tuổi còn trẻ tiểu trung y khiến cho nàng ăn mấy ngày dược là có thể khỏi hẳn. Kinh hỉ tới quá nhanh quá lớn, hai vợ chồng ngốc, vẻ mặt mờ mịt, không mấy tin được, ta biết các ngươi không tin, nhưng ta tin tưởng chính mình biện chứng chuẩn xác, dược khai cũng không có vấn đề, Đường Hạ một bên viết phương thuốc. Một bên nói, ta khai này phó dược có thể tiết tâm hỏa, hàng dạ dày hỏa, thanh huyết nhiệt, trong miệng loét miệng hảo lúc sau ngài nếu là không yên tâm, còn có thể lại đây nhìn xem. Nếu là không có gì vấn đề, không tới cũng đúng, ngày này bệnh a, chính là tâm hỏa vượng khiến cho, không khác tật xấu, nhưng là phải chú ý một chút, nếu lại giống như hiện tại như vậy nôn nóng, này bệnh khả năng còn phải phạm hai vợ chồng cầm dược đi thời điểm. Biểu tình đều là ngốc, ai cũng không dám tin tưởng này một bộ dược là có thể cấp trị hết, Đường Hạ tra xét một chút cảm xúc. Giá trị. Hai vợ chồng cũng không có cung cấp nhiều ít cảm kích cảm xúc. Hoài nghi cảm xúc nhưng thật ra có mấy ngàn. Đường Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cười nói, bọn họ hiện tại không tin. Ăn hai ngày dược là có thể nhìn đến hiệu quả. Hắn đứng dậy phao một ly thanh nhiệt trừ hỏa trà hoa. Buồn bực hỏi hệ thống. Ta vẫn luôn tò mò. Người rốt cuộc là như thế nào đêm này đó nghi nan tạp chứng người bệnh lừa dối tới, hệ thống. Đó là tổ chức thượng an bài. Nếu cảm thấy không hợp lý, thiên đạo sẽ làm hết thảy đều trở nên hợp lý, Đường Hạ bội phục nói. Thiên đạo thật là huyền diệu khó giải thích, đặc biệt nghiêu bức tồn tại, có thể hay không làm thiên đạo đưa ta một bộ tiểu biệt thự. Không cần quá tốt, tam hoàn trong vòng là được, hệ thống. Ba ba, ngươi trưởng thành, ngươi phải học được phân chia mộng tưởng cùng si tâm vọng tưởng, đường hạ. Ngoặc kép, đứa nhỏ này miệng, có đôi khi là thật sự không nhận người đãi thấy. Đường hạ ủy khuất hỏi, ngươi có phải hay không không yêu ba ba? Hệ thống há hốc mồm, gì, đường hạ uống một ngụm trà. Tiêu khiển phương thức chính là chơi hệ thống. Ngươi như thế nào có thể không yêu ba ba đâu? Ba ba đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có hay không một chút lương tâm? Ba ba thật sự muốn náo loạn, ba ba nháo lên đất rung núi chuyển, nước mắt so trường giang hoàng hà còn muốn hung mãnh. Hệ thống, đừng nói nữa, ta yêu ngươi, đường hạ, kia tiểu biệt thự sự. Hệ thống, không có khả năng, không làm mà hưởng là không có kết cục tốt. Ngươi muốn cho như thế tuổi nhỏ ta không có ba ba sao? Ngươi muốn cho ta biến thành cô nhi sao? Đường hạ chống cằm nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, ân ân, tiểu biệt thự lớn hơn hết thầy, hệ thống thở phì phì biến thành con thỏ xúc thành một đoàn. Chọc chính mình chân, đường hạ tiếp tục đầu, nhi tử tương đương nhi tạp, con trai cả dê y, hệ thống đã bị đường hạ hoắc hoắc không nghĩ đáp lại. Tâm tắc cung cấp thật nhiều cảm xúc giá trị, đường hạ chạy nhanh hống. Hống hào tiếp theo đậu, liền ở hệ thống sắp tự bế thời điểm, đường hạ di động vang lên, hắn vừa thấy là người bệnh đánh tới, thật đáng tiếc buông tha nhi tử, chạy nhanh tiếp nghe, bác sĩ đường, ta ăn dược phát hiện ngực không chướng đau, có phải hay không hữu hiệu, điện thoại là trường ngực đại ca đánh tới, nam nhân trường ngực chuyện này làm hắn sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại có hiệu quả hắn ngược lại không xác định, thật cẩn thận dò hỏi, kích động chung hỗn loạn một chút sợ hãi, liền sợ đường hạ nói một câu không tự, đường hạ nghe xong cười nói. Khẳng định là dùng được, bước đầu tiên chính là làm nó không hề dài quá, bước thứ hai chính là làm nó tiêu đi xuống, đại ca kích động nói. Thật tốt quá, bác sĩ đường, ngươi xem ta hoàn toàn tiêu đi xuống. Khôi phục giống người bình thường giống nhau, đến yêu cầu bao lâu thời gian, đường hạ hồi ức một chút đối phương bệnh lịch, chắc chắn nói cho đối phương, lại ăn hai phó dược liền không sai biệt lắm, ngươi cái này không phải trong miệng nổi lên cái phao, một tuần là có thể tiêu đi xuống, như thế nào cũng đến nửa tháng 20 ngày, đối phương vui sướng không thôi. Đừng nói 20 ngày, chỉ cần có thể trị hảo bệnh, ăn hai nguyệt đều được. Ngài xem ta khi nào qua đi phúc cha, đem xưng hô từ ngươi biến thành ngài, lời nói là có thể nghe được ra đối đường hạ cảm kích. Đường hạ cười nói, uống thuốc xong liền tới đây, bảo trì hảo tâm tình hảo bệnh liền hảo đến mau, điện thoại một cắt đứt. Đường hạ liền tiếp thu đến hắn bệnh tự kỷ nhi tử truyền đi lên cảm xúc giá trị. Này đại ca cảm kích cảm xúc một vạn cấp. Một hơi liền cho 4 vạn, đường hạ cao hứng chọc hệ thống. Nhi tử, nhi nan tạp chứng thu thập đến cảm xúc quả nhiên có thể phiên bội. Như vậy đi xuống, ta thực mau là có thể 10 liền trừ. Lần này trừ 10 lần, còn có thể đưa một lần không? Hệ thống, không tiễn, ta không cao hứng, đường hạ gật đầu, hảo đi bảo bối, ta lần sau hỏi lại hệ thống, ngươi không hống ta sao? Đường hạ nghiêm túc nói, ta ở hống ngươi, ta hống người phương thức chính là như vậy, hệ thống. Ta không tin ca quy, đường hạ chống cằm, chính nhẫn cười đâu, cách vách vương A Di lãnh một cái nữ hài tiến vào. Tiểu đường, ngươi cấp nhìn xem này miêu, trên đầu sao, nữ hài xem tuổi cũng liền mới vừa tiến xã hội, ôm một con bình thường điền viên miêu, miêu chán thượng đỏ lên. Có gia tiết, có địa phương đều cào phá, đường hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Miêu nấm, nữ hài không yên tâm hỏi, yêu cầu chụp phiến tử sao? Phốc, đường hạ trực tiếp bị chọc cười. Nó chán thượng có miêu nấm chụp phiến tử chụp gì? Nội tạng cũng sẽ không đến miêu nấm, nữ hài lại hỏi. Xét nghiệm đâu? Xét nghiệm cái gì? Miêu rêu chính là chân khuẩn cảm nhiễm, đường hạ vui vẻ. Dùng thuốc mỡ đồ một đồ thì tốt rồi, nữ hài nhẹ nhàng thở ra. cách phách bệnh viện cho ta chụp xét nghiệm, rút máu, thuốc tắm cũng chưa chữa khỏi. Ta liền sợ tái ngộ đến loại này đại phu, nữ hài đem miêu lồng sắt buông. Đau lòng nói, đặc biệt là thuốc tắm, muốn đem đậu đậu phao dược trong bồn. Miêu sợ thủy, mỗi lần đều lăn lộn rớt nửa cái mạng, ta trị liệu nửa tháng hoa 1000 nhiều. Không chỉ có không trị hảo, càng nghiêm trọng, đậu đậu là lưu lạc miêu. Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng ta từ nhỏ dưỡng, ta bảo bối đâu, cho chúng ta trị thành như vậy. Đường Hạ không nói lời nào, đối cái kia bệnh viện đã trong lòng hiểu rõ, có thể hố một cái là một cái lòng dạ hiểm độc đại phu. Như vậy đại phu hiện tại rất ít, nhưng là còn không có tuyệt chủng, một mẩu cứt chuột là có thể làm hư một nồi cháo. Hủy đại phu thanh danh, chờ nữ hài bực tức phát xong rồi. Đường Hạ ôn hòa nói, uống thuốc, bổ sung vitamin, mặt điểm thuốc mỡ là được. Người phía trước dược ta nhìn xem, nữ hài nhi từ cõng trong bao lấy ra một đống lớn dinh dưỡng cao. Thuốc mỡ, mỹ mao cao gì đó. Đường Hạ từng cái nhìn nhìn, đều đối miêu nấm dược hiệu không lớn, nhà ngươi có đạt khắc ninh sao? Trị liệu nấm chân cái kia, kia đều so này đó dược dùng được, nữ hài lắc đầu. Không có, Đường Hạ từ hệ thống cửa hàng bán một chi trị miêu nấm thuốc mỡ. Không có liền dùng cái này, nó ngày thường ăn cái gì? Nữ hài thở dài, nó thức kén ăn, liền tưởng đồ hộp. Không thịt sẽ không ăn cơm, đồ hộp bao nhiêu tiền một vải? 5 đồng tiền, Đường Hạ cười cười. Kia khẳng định là đồ ăn vặt đồ hộp, không nhiều ít dinh dưỡng. Ăn đồ ăn vặt ăn nhiều nhưng không phải nháo tật xấu. Đều cho nó chặt đứt, làm nó ăn miêu lương. Nếu không liền mua điểm món chính đồ hộp, hoặc là chính mình nấu điểm thịt cho nó ăn. Nó không ăn liền đói 2 đốn. 2 đốn không được đói 2 ngày. Đói cực kỳ liền ăn, Đường Hạ lại nhìn nhìn miêu trên người. Trên người còn không có, chỉ cần dinh dưỡng đổi kịp, đỉnh đầu thực mau liền hảo, nữ hài trịnh trọng đáp ứng. Nhất định phải làm nó sửa kén ăn tật xấu, Đường Hạ thu tiền. Rốt cuộc có thể hay không sửa lại, hắn liền quản không được, sủng vật khó dưỡng nói. Ai dưỡng ai chịu tội, Vương A Di đi thời điểm còn cùng kia cô nương nói. Yên tâm đi, tiểu đường cái gì đều có thể xem trọng, hắn có kinh nghiệm cuồng nhiệt phấn thật sự bồng bồng. Lúc này vẫn luôn ở một bên quan vọng trung niên nhân đi tới. Không dám xác định hỏi, đây là Đường Hạ bác sĩ phòng khám bệnh sao? Vẫn là, thú y viện, Đường Hạ nghiêm túc nói. Đều có thể trị, người tới cứu người, miêu tới cứu miêu, chúng sinh bình đẳng, y quang chiếu khắp đối phương. Ngoặc kép, Đường Hạ cười, chỉ đùa một chút mà thôi. Thú y là ta nghề phụ, ngài là mang người khác tới xem bệnh đi. Ta xem ngài này mặt khí sắc khá tốt, thân thể hẳn là không có gì khuyết điểm lớn. Chỉ có một chút, dạ dày nhược, uống ít rượu, trung niên nhân nao nao. Ngay sau đó kinh hỉ nói, ta là mang ta phụ thân tới xem bệnh. Ngài chờ một lát này tiểu đại phu nhìn không đáng tin cậy. Không nghĩ tới có thật bản lĩnh, hắn vội vàng chạy về dừng xe vị trí, đem lão phụ thân từ trên xe đỡ xuống dưới. Lão gia tử chân cẳng còn rất lưu loát, chính mình đi vào phòng khám bệnh, Đường Hạ hỏi hệ thống. Đây là ngươi đưa tới, vẫn là chính mình tới. Hệ thống, ta tìm đát, mau khen ta, 100 tự, Đường Hạ, ngươi giỏi quá x34. Bảo bối nhi, nhiều 2 tự đưa ngươi, hệ thống. Đường Hạ đối người bệnh vẫn là thực khách khí. 2 vị ngồi đi, nói nơi nào không thoải mái, lão nhân nhìn về phía chính mình nhi tử. Có chút khó có thể mở miệng, Đường Hạ nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, đại thúc bất đắc dĩ. Hắn ngượng ngùng nói, ta thế hắn nói, lúc này, cách phách bệnh viện thú cưng 2 cái đại phu đều đứng ở cửa. Hướng Đường Hạ bên kia vọng, kia nữ có phải hay không mang theo miêu đi cái kia trung y phòng khám bệnh. Xem phương hướng hẳn là, ngươi nói hắn có phải hay không có bệnh. Hắn cho người ta xem bệnh còn không được, hắn cấp miêu cầu nhìn cái gì bệnh. Vốn dĩ bệnh hoạn liền không nhiều lắm, hắn còn đoạt sinh ý. Tiểu hộ sĩ nhắc nhở, Ngô bác sĩ, cái kia dạ dày bệnh Lam Miêu. Thua xong dịch quan lồng sắt là được cấp ăn cơm sao? Một ngày không ăn, thiếu cấp. Ngày mai lại thua một ngày dịch, tiểu hộ sĩ cầm một cái đồ hộp. Trộm nhiều cấp một chút. Miêu nếu thời gian dài không ăn cơm, gan sẽ mắc lỗi, Ngô bác sĩ cũng vô tâm quản kia chỉ miêu. Chỉ lo mắng Đường Hạ, làm này ngốc bức đoạt, sớm muộn gì chị chết mấy cái. Đường Hạ mới vừa lấy ra hỏi khám đơn từ, vừa mới bắt đầu hỏi liền thu được một chuỗi ác ý giá trị, Đường Hạ trực tiếp ngơ ngẩn. Gì tình huống, từ đâu ra, hết chương.